Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, Côn Thánh chết. Đoạn Thức Diệt, Phương Bình, còn không ra tay, những tên này cố ý kéo dài thời gian. Thiên Cẩu rít gào, nó biết Phương Bình phá chín, có thể đạo của Phương Bình, mọi người đều không mò ra. Sơ võ thiên địa phong tỏa bản nguyên, Phương Bình bị phong sau, còn mạnh bao nhiêu thực lực, liền là phá chín, nơi đây phá tám rất nhiều, thật muốn ra tay với Phương Bình có thể thắng sao? Đối với Phương Bình nét mực, Thiên Cẩu rất bất mãn, nó muốn ra tay, nhưng nó biết mình tuyệt không phải những người này đối thủ. Phương Bình còn đang chờ cái gì? Phương Bình ở chờ cái gì? Phương Bình đang đợi một cái đáp án. Có thể hay không để cho chính mình yên tâm thoải mái giết người đáp án. Đến trước, hắn làm tốt như vậy chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Hủy diệt sơ võ. Nhưng hiện tại, thiên tí những người này hình như không có đối địch ý tứ. Toàn bộ giết rồi. Phương Bình cảm giác mình thật muốn thành ma rồi. Sở dĩ Phương Bình không vội, chạy không thoát. Phương Bình nói một câu ý tứ sâu xa lời nói. Lần thứ hai nhìn về phía Minh Thần. Bình tĩnh nói, các người mấy vị cùng ta có bao nhiêu hợp tác? Hiện tại quyền thần bọn họ muốn giết chúng ta. Ta Phương Bình tính cách chính là có cừu tất báo. Dù cho chết, cũng phải kéo người xuống nước. Mấy vị, đây rốt cuộc là sơ võ ý tứ. Hay là bọn hắn mấy cái cá nhân ý tứ? Minh Thần nhìn hắn, ánh mắt lấp lóe chốc lát. Phương Bình rất bình tĩnh, trong lòng hắn hơi có chút khủng hoảng. Vì sao lạnh nhạt như vậy? Trấn Thiên Vương muốn tới sao? Vẫn là nguyên nhân khác? Hắn còn chưa nói, Thiên Tý liền nói, Phương Bình, đây không phải sơ võ ý tứ. Đã như vậy, Phương Bình khẽ cười nói, vậy các tiền bối liền không muốn lập lại trật tự. Ta cùng Thiên Cẩu đều là phá tám. Các tiền bối nếu là nguyện ý ra tay, quyền thần bọn họ mấy vị cũng không làm gì được chúng ta. Thiên Tý ngưng lông mày. Thương Thần lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi đừng nằm mơ rồi. Đương nhiên, nếu là ngươi hãy thành thật một ít, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi. Chém giết Thương Miêu sau, chúng ta còn có thể hợp tác. Mèo ô, Thương Miêu vô tội không được. Xen vào nói, Thương Miêu không có tới nha. Ta là Thương Hổ, giết mèo cùng chúng ta có quan hệ gì à? Phương Bình xoa xoa huyệt thái dương. Được rồi, khi nào còn giả ngu? Con mèo ngốc này, ngươi cho rằng mọi người mắt mù đây? Thiên Cẩu cũng là không nói gì. Mèo ngốc thật quá ngu. Mọi người không nhận ra ngươi, đó là ngươi cảm thấy, ai không nhận thức ngươi? Phương Bình phán đoán một hồi, lần nữa nói, các vị tiền bối, nhiều nhất 20 giây, sơ võ thiên địa sẽ phong tỏa chúng ta bản nguyên. Đến lúc đó, e sợ lại không chỗ dàn xếp, là lập lại trật tự, vẫn là nhìn chúng ta bị giết. Các tiền bối mau chóng quyết định, Phương Bình rất là bình tĩnh. Nhìn về phía Thiên Tý mấy người, lại nhìn một chút giữa trường những phá sáu phá bảy kia. Cười nói, giết ta Phương Bình, không dễ như vậy, hôm nay ta ôn hòa nhã nhặn, tới đây cùng sơ võ nói chuyện hợp tác, là cực kỳ có thành ý. Kết quả đến rồi mấy viên phân chuột, hỏng rồi sự hợp tác của chúng ta, hiện tại còn muốn giết ta, chư vị, nói câu khó nghe. Chư vị liền là không ra tay, vậy cũng tích chữ ngồi xem chúng ta bị giết tâm tư. Đến thời điểm, đều là kẻ địch, quyền cước không có mắt bên dưới, ta Phương Bình cũng sẽ không lại lưu thủ. Một câu nói, không giúp mình, đó chính là kẻ địch, bao quát xem cuộc vui cũng là kẻ địch. Ta Phương Bình là bởi vì tin tưởng ngươi Minh Thần, tin tưởng ngươi Thiên Tý. Cho nên ta mới tiến vào sơ võ đại lục hạt nhân, tiến vào thần điện, tiến vào vòng vây. Hiện tại, người của các ngươi muốn giết ta, không phải người biểu hiện ra thiện ý liền được, phải có hành động thực tế. Không giúp ta, chính là kẻ địch, giết rồi các ngươi, ta không khó chịu, cũng sẽ không cảm thấy tai vạ tới vô tội. Đây chính là Phương Bình tâm tư. Giờ khắc này, Đầu Sắt cùng Lý Lão Đầu đều đã đứng lên, quay chung quanh Phương Bình bên cạnh. Đầu Sắt nhìn về phía Thiên Tý, khẽ quát, Thiên Tý tiền bối, Phương Bình là tin tưởng các ngươi mới sẽ độc thân đến Sơ Võ. Các ngươi thật muốn giết hắn. Những năm gần đây, hắn nam chinh bắc chiến, người giết hắn đều chết rồi. Thời gian đi qua rất nhanh, Thiên Tý sắc mặt mấy người cũng là kịch liệt biến hóa. Quát lớn một hồi quyền thần, vậy còn không thành vấn đề. Cùng quyền thần mấy người ngôn ngữ xung đột, vậy cũng không tính là gì. Nhưng Phương Bình ý tứ rất rõ ràng, giúp hắn, đồng thời đối kháng quyền thần bọn họ. Đây không phải đơn giản đối nhân tộc có thiện ý vấn đề. Một khi ra tay, vậy thì triệt để cùng quyền thần bọn họ phân liệt. Song phương trở mặt, Sơ Võ nội chiến, nội bộ phân liệt, chuyện này với bọn họ mà nói là không gì sánh được gian nan lựa chọn. Minh Thần sắc mặt biến đổi, cấp tốc nói, quyền thần, thả bọn họ rời đi, muốn giết Thương Miêu, chờ bọn hắn rời đi lại nói. Hai nước giao chiến, không chém sứ giả, ngu muội. Quyền thần quát lạnh một tiếng, Minh Thần quá ngu muội rồi, lúc này còn cái gì không chém sứ giả. Trở lại, trấn là phá chín, nào có dễ đối phó như vậy. Thương Miêu phía sau còn có Thiên Thần, cũng là phá tám đỉnh phong, hiện tại mới là cơ hội tốt nhất. Lúc này, năm vị phá tám cường giả đã phân loại tứ phương, vây nhốt Phương Bình bọn họ. Ngoài vi, hơn 10 vị thiên vương cũng dồn dập điều động, đem Phương Bình bọn họ bao vây vào giữa. Phương Bình hiện tại không ra tay, bọn họ cũng không ra tay. Chờ ngươi bản nguyên bị phong, kia giết Phương Bình bọn họ không cần trả bất cứ giá nào. Gào, Thiên Cẩu ngửa mặt lên trời thét dài, nó có chút không chịu được nữa. Cảm giác bản nguyên của mình đang bị phong cấm. Phương Bình, Thiên Cẩu cuống lên, muốn giết liền thừa dịp hiện tại giết ra ngoài. Một khi bản nguyên bị phong, khả năng này chết đều giết không được một cái. Thiệt thòi lớn rồi, Phương Bình nghĩ như thế nào? Phương Bình nghĩ tới là, một lần làm cái kết thúc, quyền thần bọn họ thẳng thắn, để Phương Bình cũng rất thẳng thắn. Các ngươi chết chắc rồi. Hiện tại, Phương Bình không phải cho bọn họ cơ hội, mà là cho Minh Thần những người này cơ hội. Minh Thần bên này, 3 vị phá 8, mấy chục vị phá 6 phá 7. Bọn họ đều đang nhìn Minh Thần. Quyền thần mấy người rốt cuộc mới vừa trở về, nào có đơn giản như vậy cướp đi Minh Thần quyền chủ đạo. Những người này đều ở nhìn Minh Thần. Minh Thần làm sao lựa chọn, bọn họ đều sẽ đi theo. Đối với Phương Bình bọn họ, là thả là giết, tất cả ở với Minh Thần. Giờ khắc này, Thiên Tý sắc mặt một trận biến hóa. Bên kia, Đầu Sắt hướng hắn nháy mắt. Thiên Tý nhìn lướt qua, không biết rõ ý của hắn. Cầu viện, vẫn là ý tứ gì khác. Phương Bình vì sao như vậy hờ hững? Nói thật, giờ khắc này giết rồi Phương Bình, giết rồi Thiên Cẩu cùng Thương Miêu. Sơ Võ cường giả thật không động lòng sao? Dù cho hắn Thiên Tý liền không động tâm chút nào, nhưng là thật sự có chút kinh hoàng. 5. Phương Bình bắt đầu đếm ngược. 3. Không có quyết định lời nói, đó chính là cùng ta nhân tộc là địch. Phương Bình âm thanh tham thảm, Đầu Sắt không nhịn được khẽ quát, tiền bối, Thiên Tý, các ngươi muốn phản? Trưởng Thiên âm thanh u lãnh, muốn phản Sơ Võ sao? Vào thời khắc này, Thiên Tý cắn răng một cái, không được, hắn trong lòng có chút khủng hoảng. Phương Bình quá lạnh nhạt, không đúng, dừng tay, Thiên Tý quát lên một tiếng lớn, xuất hiện giữa trời, đứng đến Phương Bình mấy người trước mặt, quát lên, quyền thần, Nhân vương bọn họ tin tưởng chúng ta mới sẽ thâm nhập sơ võ. Sơ võ khi nào sẽ làm loại này đê tiện việc? Chúng ta muốn tranh, muốn cầu sinh, vậy cũng có thể thoải mái. Chém giết cường địch, giết chết Thương Miêu, hiện đang dẫn dụ bọn họ thâm nhập sơ võ. Hành vi đê tiện cỡ này, không phải sơ võ gây nên. Thiên Tý sắc mặt đỏ chót, có cấp thiết, có bất an, cũng có bất mãn. Quyền thần bọn họ mới ra đến, liền để thế cuộc hỗn loạn cả lên. Đây không phải bọn họ muốn. Thiên Tý hơi động, một bên, năm, sáu vị cường giả thiên vương. Thấy thế cũng là hơi có chút động tĩnh. Đây là Thiên Tý người. Mỗi một vị phá tám cường giả đều là sơ võ lãnh tụ. Bọn họ tự nhiên cũng có người theo đuổi. Quyền thần U Lãnh nói, Thiên Tý, ngươi muốn phản sơ võ. Thiên Tý cả giận nói, vô liêm sỉ, các ngươi bị trấn 8.000 năm. Khoảng 8.000 năm này, nếu không là chúng ta, sơ võ đã sớm bị diệt. Không tới phiên ngươi đến đối lão phu quơ tay múa chân. Phản sơ võ, các ngươi từ đâu tới tư cách nói những này? Liền ở hắn nổi giận thời gian, Phương Bình sâu xa nói, tiền bối, ta bản nguyên bị phong. Ầm ầm ầm, Phương Bình khí cơ trượt, chớp mắt rơi xuống tới phá bảy cảnh. Phương Bình lẩm bẩm nói, tiền bối sẽ không là cố ý đang trì hoãn ta thời gian chứ? Bên kia, Thiên Cẩu kém chút tức chết, khiến ngươi ra tay ngươi không ra tay. Làm sao bây giờ? Quay đầu vừa nghĩ, nhanh như vậy, Phương Bình vậy thì bị phong bản nguyên. Không đến nỗi đi, lẽ nào, cố ý bẫy người? Thiên Cẩu thấp giọng rít gào lên. Không rõ lắm Phương Bình mục đích, nó đã sớm nghĩ giết ra ngoài, nhưng Thương Miêu vẫn bám vào lỗ tai của nó, không cho nó giết ra ngoài. Điều này làm cho Thiên Cẩu có chút bất an, cũng có chút ngờ vực. Phương Bình, không phải là muốn đem sơ võ một lưới bắt hết chứ? Thật muốn như vậy, vậy cũng quá xấu bụng rồi. Hắn có thực lực này sao? Sơ võ thiên vương 50, đây không phải thiên thần có thể so với. Phương Bình khí cơ trượt, thở dài một tiếng, tiền bối, hiện tại không có đếm ngược, tiền bối có thể bảo vệ chúng ta sao? Không bảo vệ được lời nói, không bằng chết ở trong tay tiền bối thoải mái một chút. Phương Bình khí cơ trượt, mọi người ánh mắt đều là hơi khác thường, quyền thần mấy người an tâm một ít, trước rốt cuộc có Phương Bình chém phá 9 chiến tích, muốn nói một điểm không kiêng kỵ, hiển nhiên không thể, hiện tại được rồi. Tuy rằng Thiên Tý ngăn cản bọn họ, nhưng cũng phá Phương Bình bọn họ liều mạng một trận chiến cơ hội. Quyền thần đều muốn hoài nghi, Thiên Tý có phải cố ý hay không rồi. Thiên Tý sắc mặt nhưng là càng thêm trắng bệch. Phương Bình, bị phong bản nguyên đều không ra tay. Người mẹ nó đùa ta đây. Liền Phương Bình tính cách kia, thật muốn bị phong bản nguyên. Cuối cùng trong nháy mắt, chính mình ngăn ở trước mặt hắn, hắn không giết mình mới quái. Phương Bình không hề động thủ, liền như thế trơ mắt mà nhìn chính mình ngăn ở trước mặt hắn. Hắn bị phong bản nguyên, ta có tin hay không? Thiên Tý trong lòng càng thêm khủng hoảng, nhìn về phía quyền thần mấy người, quát lên, mở ra phong tỏa, thả người, dứt lời, phẫn nộ quát, Minh, còn do dự cái gì? Ngươi muốn ngồi xem sơ võ hủy diệt? Minh thần ánh mắt lấp lóe, rất nhanh, thở dài một tiếng, đi lên phía trước, nhìn về phía quyền thần bọn họ, nhẹ giọng nói, thả ngươi, mở ra phong tỏa, thật muốn giết Thương Miêu, chúng ta có thể chờ trên chiến trường ra tay. Không phải hiện tại, sơ võ cũng không phải âm mưu tính kế hạng người. Ngu muội, ngu xuẩn, quyền thần quát lạnh một tiếng, nhìn về phía tứ phương cường giả, quát lên, mình chính là thằng ngu. Đại nạn thời khắc, các người cũng phải theo bọn họ phản loạn sơ võ. Giết rồi Thương Miêu, hoàng giả cùng bản nguyên võ giả tất nhiên sẽ thực lực tổn thất lớn. Sơ Võ không sợ bất luận cái gì thế lực. Phải đi con đường nào? Hôm nay đối Sơ Võ mà nói, cũng là một cái to lớn lựa chọn. Là đi theo Minh Thần, vẫn là Quyền Thần. Nguyên tưởng rằng Sơ Võ lần này thực lực tăng mạnh, nào có biết sẽ xuất hiện nội chiến một màn. Thời khắc này, có người có quyết định. Minh Thần bên này, có mấy người do dự một chút, cắn răng một cái, hướng Quyền Thần bọn họ bên kia bay đi. Bọn họ cũng muốn giết Thương Miêu, cũng muốn cho Sơ Võ thành là chúa tể giả. Cơ hội quá khó được, bọn họ không nghĩ từ bỏ. Quyền Thần bọn họ không ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sơ Võ nên chọn lựa như vậy. Minh Thần mấy người này đã bị bản nguyên sợ vỡ mật, sa đọa rồi. Vị cuối cùng phá tám cường giả Huyễn giờ khắc này cũng là sắc mặt phức tạp. Hắn cũng không ngờ tới sẽ nháo đến một bước này. Giờ khắc này thở dài một tiếng, vẫn là đi tới Minh Thần bên cạnh bọn họ, than thở: thả bọn họ đi đi, giết rồi Phương Bình bọn họ, nhân tộc không sẽ bỏ qua. Quyền Đoạn Thức, buông tha đi. Quyền Thần sắc mặt tái xanh. Ba vị lưu thủ phá tám lại đều lựa chọn ngăn cản. Quyền Thần không lên tiếng, lạnh lùng nhìn tứ phương cường giả: các ngươi cũng phải cùng bọn họ những phản đồ này đồng dạng. Các ngươi quên, các ngươi tổ tông là làm sao bị bản nguyên chém giết. Các ngươi quên, năm xưa hỏa thần vì Sơ Võ bị thiên thần chém giết một màn. Bây giờ, cơ hội giết Thương Miêu đang ở trước mắt. Các ngươi muốn cùng những phản đồ này đồng dạng, cũng phải sa đọa xuống. Gào gừ, vào thời khắc này, thiên cầu gầm lên giận dữ. Khí cơ chớp mắt lướt xuống. Nó là thật bị phong ấn rồi. Phá sáu, bị phong ấn thiên cầu. Chỉ có phá sáu thực lực, đến mức đầu sát. Hắn có điều phá tám chân đạo, những người này phong ấn không được hắn. Đương nhiên, những người này thậm chí vô pháp cảm ứng được những này. Bọn họ phong ấn đầu sát, ít nhất hư đạo bị phong ấn rồi. Lý lão đầu liền dứt khoát không bản nguyên đạo. Ở trong cảm ứng của bọn họ, tự nhiên cũng là bị phong ấn. Trước, Đoạn Thức còn hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm giác phong ấn Phương Bình không quá to lớn, cảm giác này không đúng, dựa theo Sơ Võ thiên địa phong ấn chi pháp, là toàn bộ tiểu thế giới chuyển đổi thành Sơ Võ thiên địa. Muốn phong ấn, hẳn là đồng thời bị phong ấn mới đúng. Kết quả nhưng là Phương Bình trước bị phong ấn, chỉ có thể nói Phương Bình quá yếu, đại đạo quá yếu, khả năng đúng không? Nhưng hiện tại, thiên cầu đều bị phong ấn. Những người này đúng là không nghi hoặc rồi. Không ngừng thiên cầu, ở đây một ít Sơ Võ thiên vương, một phần trong đó tu bản nguyên, giờ khắc này đồng thời xuất hiện bị phong ấn trạng thái. Những người này sắc mặt không đúng lắm, bất quá cũng không cách nào nói cái gì. Thiên cầu bị phong ấn, mang ý nghĩa toàn bộ đều bị phong ấn rồi. Ngược lại Thương Miêu cùng Phương Bình vẫn chưa biểu thị ra dị thường gì. Hai người này kỳ thực không đại đạo. Dù cho Phương Bình lắp đặt đại đạo cũng bị áp xúc rất ngắn. Giờ khắc này xác thực bị phong ấn rồi. Bất quá Phương Bình không thèm để ý. Chủ đạo Sơ Võ thiên địa chính là Đoạn Thức. Đánh chết Đoạn Thức, phong ấn dĩ nhiên là phá. Trên thực tế cũng không cần đánh chết đối phương. Phương Bình cùng Thương Miêu lực lượng tinh thần rất mạnh mẽ. Nếu không là không vận dụng lực lượng tinh thần, Đoạn Thức nghĩ phong ấn bọn họ hầu như không thể. Lúc này, Sơ Võ ba vị phá tám ngăn cản, năm vị phá bảy đứng đến Minh Thần bọn họ bên này. Phá sáu có lẽ có 20 người trái phải, Quyền Thần bọn họ bên kia, người không coi là nhiều, thực lực nhưng là không kém. Phá 8 năm vị, phá 7 năm vị, phá 6 hơn 10 vị. Hơn nữa Minh Thần bên này, không ít người cũng bị phong ấn. Tu bản nguyên, hầu như đều đứng ở Minh Thần bọn họ bên này. Bọn họ biết Quyền Thần bọn họ căm thù bản nguyên. đương nhiên sẽ không lựa chọn bọn họ. Đã như thế, song phương thực lực chênh lệch rất lớn. Bất quá quyền thần cũng không hy vọng sơ võ thật phân liệt. Giờ khắc này lại lần nữa quát lên. Các ngươi thật muốn chọn lựa như vậy. Minh, chém giết Thương Miêu, bản nguyên nhất định sẽ xuất hiện đại loạn. Việc này người khác không biết, lẽ nào ngươi cũng không biết? Minh thần khẽ thở dài. Ta nói rồi, có thể giết Thương Miêu, nhưng không phải là hiện tại. Quyền, hiện tại ra tay, sơ võ xảo trá, cùng năm xưa hoàng giả có gì khác biệt? Phương Bình tới đây, nhưng không phải là vì quyền thần bọn họ đến. Hắn không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Bằng không, làm trái dự tính ban đầu của hắn. Quyền thần cũng là giận không nhịn nổi. Vô liêm sỉ, ngu muội, cơ hội đang ở trước mắt. Còn nói cái gì xảo trá không nghĩa khí. Phương Bình nhìn bọn họ đối lập, cũng là than thở, thật muốn như vậy phải không? Vừa động thủ, đó chính là tử địch. Không chết không thôi đại thù. Sơ võ hợp tác với nhân tộc không tốt sao? Ta thật không nghĩ lại tay nhuộm máu tươi rồi. Lý lão đầu mắt trợn trắng. Dưới cái nhìn của hắn, Phương Bình chính là cố ý. Tiểu tử này, thật muốn bại lộ toàn bộ thực lực. Sơ võ không hẳn dám nhúc nhích, nhưng hắn chính là không làm. Hiển nhiên, cũng tích chữ giết người chi tâm. Đương nhiên, sơ võ người động thủ trước. Lý lão đầu cũng lười nói cái gì. Những người này lại không từ bỏ. Đó chính là tự chịu diệt vong. Phương Bình nhưng không phải là quả hồng nhũn. Ngươi dám động thủ, hắn phải giết người. Thiên thần cùng Thương Miêu như vậy giao hảo. Nếu không là Thương Miêu một cầu lại cầu, Phương Bình đều muốn giết rồi hắn. Cuối cùng vẫn để cho Trấn Thiên Vương trấn áp thiên thần. Những người này cùng Phương Bình cũng không giao tình có thể nói. Mọi người lợi ích liên kết thôi. Hiện tại, ở trong mắt Phương Bình, bọn họ khả năng là người chết rồi. Phương Bình lại lần nữa than thở. Trước, Nguyên Hoa tiền bối chết trận, cùng trưởng binh sứ đồng quy vu tận. Một ngày kia, ta cảm thấy sơ võ người thật sự có huyết tính. Cùng nhân tộc quá tương tự rồi. Càng sớm hơn trước, thánh võ thần vây giết chúng ta. Kết quả kém chút bị ta giết ngược lại. Một ngày kia, mấy vị sơ võ cường giả, dù cho biết rõ không địch lại, cũng phải tử chiến đến cùng. Thật, ta có chút thụ xúc động. Đây chính là sơ võ. Đây chính là khai sáng võ đạo tiền bối. Tuy nói trong đó một ít người đã sa đọa, có thể còn có một chút người. Cùng ta nhân tộc đồng dạng, vĩnh không cúi đầu, dù cho chết trận, cũng phải vì vinh quang mà chiến. Những người kia, ta là khâm phục, nhưng là, Phương Bình nhìn hướng về phía trước mấy người, bỗng nhiên cười nói, nhưng là các ngươi, thật để ta đối sơ võ hảo cảm đánh mất hầu như không còn. Ta sai rồi, nơi có người liền có giang hồ, các ngươi những tên này. Bản lĩnh không ra sao, tranh quyền đoạt lợi đúng là có một tay, nhìn một chút, rồi mới trở về mấy ngày, minh thần những người này đều đứng ở bên rồi, nếu không, lần này đem bọn họ đồng thời tiêu diệt quên đi, miễn cho trở thành các ngươi trở ngại. Quyền thần lạnh nhạt nói, ngươi ngôn ngữ lại độc, cũng không cách nào dao động lão phu tí ti, ta vốn chỉ muốn giết Thương Miêu. Cũng đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không muốn, lão phu kia cũng sẽ không lại lưu tình. Phương Bình nở nụ cười, sâu xa nói, thiên tí tiền bối, chúng ta muốn rời đi, các ngươi có thể hộ tống chúng ta rời đi sao? Thiên tí sắc mặt biến đổi, rất nhanh trầm giọng nói, được, thả ngươi, dứt lời, thiên tí khí huyết bạo phát, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Đó là trưởng binh sứ Thiên Thương. Ngày đó giết rồi trưởng binh sứ Nguyên Hoa cùng trưởng binh sứ Đồng Quy Vu Tận. Cuối cùng thương này cho Thiên Tý. Thiên Tý, ngươi muốn ra tay? Thương thần đi ra, trong tay cũng là xuất hiện một cây trường thương. Quát lên, ngươi tránh ra, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, ngươi phản đồ này, không chết cũng muốn trấn áp. Phản đồ, Thiên Tý nghiến răng nghiến lợi. Ta là phản đồ, không sai, vô liêm sỉ. Thiên Tý giận dữ, những năm này là Sơ Võ lo lắng hết lòng. Hiện tại, hắn bị định nghĩa là phản đồ rồi. Hắn là lo lắng Phương Bình bọn họ sao? Hắn là lo lắng Sơ Võ. Phương Bình không đúng, quá không đúng rồi. Hắn thật lo lắng muốn có chuyện, dù cho quyền thần mấy người này cùng hắn không hợp nhau. Hắn cũng không muốn nhìn thấy bọn họ có chuyện. Có thể những người này thật lý giải chính mình sao? Bọn họ chỉ biết giết chóc, bằng không năm xưa cũng sẽ không bị trấn áp. Bản nguyên thế lớn, một mực giết chóc căn bản không giải quyết được vấn đề. Cửu Hoàng mới là trên căn nguyên kẻ địch, những người này đến cùng có hiểu hay không? Phương Bình bọn họ không phải Thương Miêu, Thương Miêu chỉ là đánh cược vận khí, đây không phải hắn muốn. Thiên Tý tức đến nổ phổi, lại không biết nói như thế nào lên. Phương Bình nhiều nguy hiểm, hắn nói qua mấy lần, không ai tưởng thật, hắn lại nói, những người này cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Minh Thần, Huyễn, hộ tống Phương Bình bọn họ rời đi. Thiên Tý không nghĩ nói nhảm nữa, đưa đi Phương Bình bọn họ những này bom lại nói, muốn đi. Thương Thần quát lạnh một tiếng, một cây trường thương chỉ về Thiên Tý. Vậy ngươi cũng lưu lại. Minh, ngươi muốn ngăn ta? Quyền Thần cũng nhìn về phía Minh Thần, sắc mặt băng hàn. Minh Thần lúc này cũng có quyết định, than thở, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Sơ Võ vốn là vạn đạo, cũng không phải là một đạo. Ngươi cùng ta ý nghĩ không giống, ta không bắt buộc, nhưng Phương Bình bọn họ bởi ta mà đến, thả bọn họ rời đi. Những người này, ngươi ngăn ta, ta chống đỡ ngươi. Giờ khắc này, đều coi thường Phương Bình bọn họ. Phương Bình hướng Thương Miêu vẫy tay, Thương Miêu nhảy lại đây. Phương Bình truyền âm nói, sau đó người ta đồng thời kinh sợ đoạn thức, trước phá phong ấn, bằng không chó lớn đồ ngu này quá yếu. Trước phá phong ấn lại nói, giết rồi đoạn thức, thiên cầu thì sẽ khôi phục thực lực, phân thân ta đối phó côn thánh, thiên cầu chỉnh đốn trưởng thiên, người nhốt lại Thương Thần, ta bồi quyền thần vui đùa một chút. Phương Bình truyền âm nói xong, chuẩn bị đem những người này một lưới bắt hết, bao quát phía sau bọn họ những cường giả Sơ Võ kia. Đến mức Minh Thần những người này, sau đó không nhúng tay vào thì thôi, nhúng tay, Phương Bình cũng sẽ không khách khí. Rất tốt, Sơ Võ khôi phục lại như trước thế cuộc, còn lại ba vị phá tám, liền là lại có tâm tư, cũng không lật nổi cuộn sóng. Nói thật, tám vị phá tám, quyền thần tiếp cận phá chín, Phương Bình vẫn đúng là không hẳn yên tâm bọn họ, đến mức giết rồi bọn họ. Minh Thần bọn họ có phải là hận chính mình, kia không đáng kể rồi. Hận, vậy cũng giấu trong lòng. Không phải vậy, Phương Bình vẫn là sẽ xuất thủ. Cùng Thương Miêu nói xong rồi, Phương Bình để Lý Lão Đầu cùng Đầu Sắt đều chờ ở Thương Miêu bên người. Như vậy cũng an toàn hơn một ít. Về phần hắn chính mình, giờ khắc này đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào ra tay, chém giết đoạn thức rồi. Sơ Võ bên này còn đang cãi cọ, Phương Bình hơi không kiên nhẫn nói, được rồi, ta đã bóp nát tinh thần chi ngọc. Trấn Thiên Vương rất nhanh đuổi tới, nếu không chờ Trấn Thiên Vương đến rồi, chúng ta tái thảo luận. Lời này vừa nói ra, quyền thần chớp mắt có quyết định, quát lên, động thủ. Minh, các ngươi dám ngăn trở, liền các ngươi đồng thời giết. Ầm ầm, dứt lời, đấm ra một quyền, cú đấm này, khí huyết nồng nặc dọa người, dù cho Minh Thần cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Trong tay một thanh liêm đao chớp mắt xuất hiện, một đao vẽ ra, quát lên, được rồi, các ngươi thật muốn đem Sơ Võ mang hướng tuyệt lộ sao? Theo các ngươi mới là tuyệt lộ. Ầm ầm, hai người chớp mắt giao thủ, những người khác không do dự nữa, dồn dập ra tay. Thiên Tý vô cùng nóng nảy, không thể ra tay. Vô liêm sỉ, các người thật quên nhân vương uy danh. Đáng chết, những đồ ngu này. Lời này vừa nói ra, Thương Thần quát lạnh, nhát như chuột hạc người. Người cũng xứng là sơ võ. Thiên Tý giận dữ, đó là chém giết phá chín phương bình, không phải võ giả tầm thường. Những đồ ngu này lẽ nào thật sự cho rằng là minh thần công lao? Đáng chết! Ầm ầm, hai cây trường thương lẫn nhau bắt đầu chém giết. Thiên Tý thực lực không bằng Thương Thần, bất quá trong thời gian ngắn, Thương Thần cũng không làm gì được hắn. Huyễn, đánh vỡ phong ấn, để phương bình bọn họ rời đi. Thiên Tý khẽ quát một tiếng. Huyễn cũng là lực lượng tinh thần một đạo cường giả, đoạn thức còn không bằng hắn. Đánh vỡ phong ấn, phương bình những người này tự nhiên có thể đi rồi. Chờ bọn hắn đi rồi, vậy chuyện nội bộ còn dễ giải quyết một ít. Hiện tại mang theo phương bình bọn họ, có mấy lời không thể nói quá rõ. Huyễn lực lượng tinh thần mới vừa bạo phát, trưởng thiên một trưởng đánh tới. Hừ lạnh nói, phản đồ. Huyễn cũng không nói cái gì, lực lượng tinh thần biến ảo, chớp mắt cùng đối phương bắt đầu chém giết. Giờ khắc này, đoạn thức ở duy trì phong cấm, Côn Thánh nắm côn hướng mấy người rời đi, khắp khuôn mặt là băng hàn. Bởi vì những tên này sơ võ lại nội chiến nên giết. Phương Bình vuốt cằm, vẫn đúng là động thủ rồi. Vậy bây giờ Côn Thánh một người đến bọn họ này, ta là đánh chết vẫn là không đánh chết đây? Phương Bình suy nghĩ một chút, nhìn về phía Côn Thánh. Quên đi, ta cho ngươi một cơ hội, chính ngươi quý trọng tốt nhất. Không quý trọng, kia nguyên bản cái thứ nhất muốn đánh chết đoạn thức liền thành ngươi rồi. Phương Bình tiện tay đem trên bả vai Thương Miêu tóm vào trong tay, than thở, quên đi, Thương Miêu cho các ngươi, giết Thương Miêu là tốt rồi, việc này không có quan hệ gì với ta. Côn Thánh trên mặt lộ ra một vệt vẻ trào phúng, mà Phương Bình tiện tay nắm lấy Thương Miêu, hướng về Côn Thánh bên kia ném đi. Chính ngươi tự cầu phúc đi, đi ra tốt nhất, không đi ra, Thương Miêu phá chín, ta chân thân ở đó. Côn Thánh thực lực không mạnh, mới vừa phá tám thực lực, khí huyết 22 triệu tạp. Nói thật, cường giả như vậy, năm đó là chí cường giả, hiện tại, thật không tính là gì. Hai vị phá chín đồng thời tính kế hắn, là vận may của hắn. Thương Miêu rất là vô tội, rất là mờ mịt, bị ném ra ngoài thời điểm, cũng tốt bụng khuyến khích nói, đi thôi, đừng đánh mèo, bản Miêu rất lợi hại, tên lừa đảo cũng rất lợi hại, ngươi đi đi, không phải vậy sẽ chết. Này theo Côn Thánh, đó chính là trào phúng rồi. Mèo này, chết đến nơi rồi lại còn dám trào phúng chính mình. Ngươi rất mạnh, ngươi mạnh bao nhiêu? Giết! Hắn căn bản không tiếp lời, một côn quét ra, hư không ầm ầm nổ tung. Hắn muốn một côn đánh chết Thương Miêu, một côn này đó là đem hết toàn lực. Hắn lo lắng Phương Bình bọn họ sẽ đến ngăn cản, tuy rằng hiện tại mấy người thực lực không tính mạnh, có thể thẳng thắn đánh chết Thương Miêu, cũng có thể đứt đoạn mất minh thần bọn họ nhớ nhung, có lẽ sẽ không lại có thêm nội chiến. Vào thời khắc này, Thiên Tý vong hồn đại bốc, chợt quát lên, dừng tay, không gọi cũng còn tốt. Càng gọi Côn Thánh càng là toàn lực ứng phó, tốc độ càng nhanh, giết. Thiên Tý cái tên này thật cử chỉ điên rồ rồi. Giết rồi Thương Miêu, bản nguyên dung chuyển, đến thời điểm sơ võ mạnh nhất, chấn những người này cũng phải bị phản phệ. Đồng thời động thủ diệt tam giới bản nguyên, còn có thể sợ hoàng giả giáng lâm. Giết! Côn Thánh lại lần nữa quát ầm, trường côn giáng lâm, hướng Thương Miêu đầu đánh tới. Hắn đều đã thấy Thương Miêu đầu nổ tung dáng vẻ rồi. Một côn này, toàn lực ứng phó, tuyệt đối có thể đánh chết Thương Miêu. dù cho mèo này rèn đúc ngọc cốt, vậy thì như thế nào? Mèo này sẽ vận dụng sao? Biết chiến pháp sao? Côn Thánh, Thiên Tý gầm dữ dội, trong lòng sốt sắng, nguy hiểm, rất nguy hiểm. Phương Bình sao lại ném ra Thương Miêu cho ngươi giết? Ngươi thật không thể giải thích Phương Bình rồi. Phiền phức lớn rồi, lẽ nào là trấn trốn ở trong thế giới mèo của Thương Miêu? Trước, Thương Miêu là dấu quá yêu đế. Côn Thánh cái tên này không biết, bọn họ còn không rõ ràng lắm sao? Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người dại ra một hồi. Bọn họ đều đang nhìn Thương Miêu vẫn lạc. Nhưng là, vào thời khắc này, đuôi Thương Miêu một quyền, quấn lấy trường côn, ủy khuất nói, mèo không đánh nhau, đừng đánh mèo, nó cũng không phản kích cái gì. Chính là cuốn lấy trường côn. Nhưng mà, Côn Thánh toàn lực ứng phó một chiêu, bị nó cuốn lấy, nhưng là vô pháp hạ xuống. Côn Thánh sắc mặt kịch biến, làm sao có khả năng? Hắn không cam tâm, không nói cái gì nữa, toàn lực ứng phó, toàn thân khí huyết tuôn ra, trường côn hiện ra màu đỏ máu, nhưng mà cực hạn hơn 20 triệu tạp hắn, làm sao có thể tránh thoát Thương Miêu khống chế? Đúng vào lúc này, Thương Miêu miệng mở lớn, có người tiếng truyền đến, thực sự là nhất định phải chịu chết. Đây cũng quá dễ giết đi. Ai, ngu xuẩn, Côn Thánh toàn lực ứng phó, hầu như không có bất luận cái gì phòng ngự. Khí huyết toàn bộ tràn vào trong trường côn. Trường côn bị Thương Miêu cuốn lấy rồi. Hai vị phá 9, hợp lực giết một vị phá 8. Vẫn là sơ nhập loại kia. Phương Bình cảm thấy quá bắt nạt người. Cũng không quá nghĩ như thế bắt nạt người. Nhưng là, vẫn là dứt khoát một chút được rồi, miễn cho Côn Thánh bị khổ. Thời khắc này, một thanh trường đao chậm rãi nổi ra, rất chậm, từ Thương Miêu trong miệng bay ra, tốc độ không một chút nào nhanh, cũng không năng lượng gì tiết ra ngoài, dường như hài đồng giơ trường đao còn đang nhắm vào dáng vẻ đối diện Côn Thánh đầu chém tới, thật rất chậm. Nhưng mà Côn Thánh muốn tránh, nghĩ lùi lại, nghĩ rời đi, nhưng là không làm được. Côn Thánh trợn to hai mắt, đây là cái gì? Hắn cảm giác mình tư duy có chút hoảng hốt. Phía sau, Thiên Cẩu đều đồng tình hắn. Hai phá 9 đối phó ngươi một cái, ngươi chết đều đáng giá. Tương đương với năm xưa hai vị hoàng giả đối phó ngươi. Ngươi có phải là chết đều đáng giá? Trường đao nhẹ nhàng hạ xuống, liền như thế một chém, dễ dàng, xì một tiếng, đem Côn Thánh từ đầu tới đuôi, chém thành hai nửa, rất dễ dàng, phẳng phất ở cắt đậu hủ đồng dạng. Côn Thánh không phải ngọc cốt, hắn khí huyết mạnh, ngọc cốt còn không triệt để rèn đúc hoàn thành, giờ khắc này, bị bình loạn đao một đao cắt thành hai nửa, xương sọ đều nứt ra rồi. Đổi thành tầm thường đao, hắn chưa chắc sẽ chết, nhưng lúc này, hắn chết rồi, bình loạn đao, chảm vạn đạo, bỏ mình, người chết, Côn Thánh còn duy trì ra côn trạng thái, có thể ánh mắt nhưng là dần dần ảm đạm xuống, trường đao, nhẹ nhàng đem hắn chém thành hai nửa, thời khắc này, vô số khí huyết tuôn ra, vô số sức sống tuôn ra. Phương Bình có chút bất ngờ, này cùng hắn năm đó ở vương chiến chi địa gặp phải vô nguyên khí huyết có chút tương tự. Sơ võ Chí Cường bị giết là như vậy, chẳng trách những hoàng giả kia chém giết Sơ võ Chí Cường. Đều thu được rất chỗ tốt lớn, Côn Thánh ở trong phá 8 không tính mạnh, có thể khí huyết cũng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Phương Bình chẳng muốn, một đao đánh bay hai nửa thi thể. Rơi xuống Lý Lão Đầu trước mặt. Ở đây, Côn Thánh khí huyết hẳn là đối Lý Lão Đầu trợ giúp lớn nhất. Nói thế nào đi nữa, vậy cũng là một vị phá 8. Giữa trường, yên tĩnh chớp mắt, liền như vậy nhẹ nhàng một đao, Côn Thánh bị cắt thành hai nửa đánh bay. Thời khắc này, tất cả mọi người không phản ứng lại. Phát sinh cái gì? Côn Thánh làm sao rồi? Hắn bị cắt ra, vậy cũng không đại biểu chết rồi. Sơ Võ giả sức sống rất mạnh mẽ. Côn Thánh đang làm gì? Tụ lại nhục thân a. Còn có, ai cắt ra Côn Thánh? Mọi người trong lúc nhất thời ý nghĩ vô số. Thời khắc này, Thiên Tý nhưng là trong mắt lộ ra một vệt bi sắc. Chết rồi, Côn Thánh chết rồi. Quả nhiên, suy đoán của mình là thật. Thương Miêu trong thế giới mèo thật sự có cường giả. Không phải Trấn, hình như là Phương Bình. Phương Bình, hai cái Phương Bình, Thiên Tý đều gào thét. Nhưng là không biết nên làm sao gào thét. Mà vào thời khắc này, quyền thần phản ứng lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quát lên, Đoạn Thức, đi, đi cái gì a? Phương Bình trên mặt mang theo nụ cười, hầu như là thuấn di bình thường, đi tới Đoạn Thức bên người, lực lượng tinh thần bạo phát, bên kia, đuôi Thương Miêu vung vẩy trường côn, lực lượng tinh thần cũng bạo phát ra. Hai vị lực lượng tinh thần chất biến quá cường giả, đồng thời dùng lực lượng tinh thần kinh sợ Đoạn Thức. Đoạn Thức xuất hiện chớp mắt hoảng hốt. Thời khắc này, Phương Bình giơ đao, đối với đầu của hắn, cười ha hả nói, hoảng hốt tốt, không thống khổ, ta giúp ngươi giải thoát rồi. Trường đao, chậm rãi hạ xuống, xì xì, đầu bị cắt xuống. Phương Bình tiện tay bắt ở cùng nhau cấp tốc ngưng tụ tinh thể. Cười nói, phá tám lực lượng tinh thần kết tinh. Thật tốt, rất hiếm có đồ đâu. Ầm ầm ầm, đại điện một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Sơ Võ thiên địa sụp xuống. Đoạn Thức, chết rồi. Liền như thế trong nháy mắt. Hai vị phá tám liền phản ứng đều không phản ứng lại. Bị Phương Bình liên thủ với Thương Miêu giải quyết rồi. Hai vị hoàng giả đối phó một vị phá tám, nào còn có bất luận cái gì may mắn còn sống sót đạo lý. Chết rồi, chết hai vị này phá tám e sợ đến chết một khắc đều không hoàn hồn. Xảy ra chuyện gì? Đoạn Thức, quyền thần hai mắt đỏ đậm. Làm sao sẽ? Đoạn Thức cùng Côn Thánh làm sao sẽ liền như thế chết rồi? Không thể, hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Không, sẽ không là thật, chắc chắn sẽ không. Là huyễn cảnh, đúng, là huyễn cảnh. Phương Bình cùng Thương Miêu chế tạo huyễn cảnh. Quyền thần có chút điên cuồng rồi. Hắn không tin tất cả những thứ này. Thật không tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.